1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, tiễn đưa. 16 ta tại 82 năm qua Thâm Quyến, loại kia khí thế ngất trời cảnh tượng, để ta phi thường rung động, bởi vậy còn bị người xem như đồ nhà quê. Không thể nghi ngờ, Thâm Quyến là ta nhân sinh điểm xuất phát địa phương, cảm niệm cùng yêu quý thành phố này. Ta chưa từng có không dám nói qua ta là làm đồ lậu băng nhạc lập nghiệp. Khi đó mọi người chỉnh thể đều không có bản quyền ý thức. Thậm chí quốc gia lập pháp lên đều không có cái này một hạng. Vì lẽ đó về sau ta tràn giá cả năm tầng thu mua vòng quanh trái đất đĩa nhạc thời điểm. Rất nhiều người không hiểu, tại sao phải cho thêm nhiều tiền như vậy? Ta lúc ấy liền cùng vòng quanh trái đất tổng giám đốc nói. Đây là ta bổ giao bản quyền phí. Tô Minh bản phỏng vấn, Tô Minh là lưu loát. Đang cùng trong nhà thương lượng xong về sau. Ngày thứ ba muốn đi, không có một chút do dự, thậm chí cùng trong nhà vừa mở miệng, vốn cho rằng lão nương sẽ lải nhải cả ngày, đến vóc đi ngàn dặm mẫu lo lắng, tối thiểu nhất cũng phải có cái lưu luyến không rời. Nào biết mẹ của hắn nói, muốn đi tranh thủ thời gian, tỉnh ta mỗi ngày mí mắt trực nhảy, ngươi nói ngươi ngày này chơi đầu phố cuối hẻm lắc lư. Ta sao có thể không lo lắng? Tô Minh lão nương cũng không phải có cái gì chưa bộc tiên tri. Chỉ là đặc thù niên đại tới. Sớm đã thành chim sợ cành cong. Có cái gió thổi cỏ lay. Đều muốn suy nghĩ lấy nửa ngày. Lại là nổi danh bát quái. Bao nhiêu cũng kiếm một chút bất thường phong thanh. Tô Minh lại liếc mắt nhìn nước mắt ba xoa Tô tiểu muội. Không có việc gì. Ca trở về sau sẽ cho ngươi mang đồ tốt. Ngươi nói ngươi muốn cái gì? Tương lai của ta mua cho ngươi cái gì? Không phải. Ca, ngươi đi. Ta tìm ai muốn tiền tiêu vặt đi. Nói xong, Tô tiểu muội khóc lớn tiếng hơn. Tô gia đại ca nói. Ta liền không giao đại. Đã lý huynh đệ cho ngươi đi. Khẳng định an bài cho ngươi. Ngươi nghe hắn bàn giao là được rồi. Đây là cái ổn trọng người. Nghe nói thực phẩm phụ bộ lập tức sẽ trang công cộng điện thoại. Chờ thông về sau, ta đánh điện báo đem dãy số cho ngươi. Trực tiếp điện thoại, cũng không cần điện báo. Ở bên ngoài hảo hảo điểm, chiếu cố tốt mình. Trong nhà có ta, ngươi cũng sẽ không cần quan tâm. Tô Minh nhẹ gật đầu. Bắt đầu thu thập hành lý. Nghe nói phương Nam mùa đông không lạnh. Áo bông cái gì đều không định mang theo. Quần áo loại hình tùy tiện mang mấy món là được rồi. Tiễn đưa ngày ấy, Hà Phương muốn đi theo Lý Hòa đi chạm xe lửa. Hắn là bằng hữu của ngươi. Chẳng lẽ không phải ta bằng hữu? Ta làm sao lại không thể đi? Lý Hòa nói, không phải, ta liền đi cho hắn đưa chút đồ vật. Đi liền trở lại, vừa đi vừa về giày vò. Không phải thụ nhiều chuyến tội sao? Vì lẽ đó không di chuyển được ta rồi. Lý Hòa liền vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải. Ta nói là, Hà Phương đoạt lấy tay lái. Đi lên, ta mang ngươi. Lý Hòa còn muốn lên tiếng. Hà Phương đã cưỡi một đoạn đường. Đành phải gấp chạy hai bước. Ngồi xuống chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Một cái nũng nịu đại cô nương cưỡi xe mang theo nam sinh. Đưa tới siêu cao quay đầu dẫn đầu. Lý Hòa thẹn đến muốn chui xuống đất. Vừa chưa qua hai trạm, liền nhảy xuống. Ở phía sau hô, dừng lại, ta cưỡi xe mang ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian xuống tới. Hà Phương cười ha ha, lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Tô Minh lần này đi. Là phía nam xuống làm ăn làm lý do. Cũng không có lộ ra. Để đưa tiễn trừ người trong nhà. Đều là mấy cái người quen. Lý Hòa móc túi ra mấy tờ giấy đưa cho Tô Minh. Đây là làm băng nhạc cần mua sắm danh sách. Còn có một phần là thao tác chỉ đạo. Ngươi hẳn là nhìn hiểu. Nếu như mình thật xem không hiểu. Tùy tiện theo trong xưởng xin mời cái lão sư phó đều có thể hiểu. không phải phức tạp đồ vật, trên đường cũng chiếu cố tốt mình, đến về sau trực tiếp đi ta viết trên giấy địa chỉ. Đi tìm Vu Đức Hoa, gặp chuyện đừng hốt hoảng, không nên vọng động, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, lúc này mới có thể tiến bộ. Tiền sắp xếp gọn, không nên khinh thường, Tô Minh phủi tay bên trong túi sách. Thấp giọng nói, đều tại chúng ta trong bọc, đủ dày vò, nhị bưu chúng ta 6 người đâu. Tiền đều là tách ra chứa ở mỗi người trong bọc, chuyện gì không có, ngươi nhìn tốt chính là. Hà Phương cười nói, vậy ta cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, chờ ngươi trở về, mời ngươi uống rượu, cái kia nhất định, lại không thể tại cái kia đợi cái 10 năm 8 năm. Tô Tiểu Muội đột nhiên nói, ca, từ tỷ tỷ tới, vậy chúng ta đi trước. Nói xong lôi kéo nhà mình lão nương liền đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, Từ Gia Mẫn ăn mặc một thân thường phục, thẳng tắp đứng tại cách đó không xa. Lý Hòa còn muốn nói cái gì, lại bị Hà Phương kéo lại. Đi trước lại nói, đừng a, ta còn chưa giao thay mặt xong đâu. Lý Hòa bị Hà Phương kéo đến nơi xa, đi đến quảng trường một bên. Hà Phương chỉ vào Lý Hòa đầu, ngươi thế nào đầu óc chậm chạp đâu, không được phát không sáng, ngươi xem một chút hai người bọn họ bên cạnh còn có người sao, ngươi liền đứa bé cũng không bằng. Lý Hòa nhìn lên, vừa rồi vây quanh ở Tô Minh bên cạnh một vòng người, hiện tại một cái cũng mất, tán sạch sẽ, chỉ còn lại Tô Minh cùng Từ Gia Mẫn. Lại liếc mắt nhìn, trốn ở cách đó không xa Tô Minh lão nương, híp mắt lại, cười đến một mặt không có hảo ý. Lý Hòa lần này là thật minh bạch cái gì. Tô Minh nhìn thấy một thân thường phục Từ Gia Mẫn, đột nhiên vụng về như cái người xa lạ. Người tới đây bên cạnh làm việc. Từ Gia Mẫn đưa qua một cái giấy dầu bao. Người muốn trên xe ăn cơm chưa? Tô Minh giống như chưa kịp phản ứng, đần độn tiếp, nói, tạ ơn. Từ Gia Mẫn hít sâu một hơi, nói, Tô Minh, thật xin lỗi. Cái gì? Tô Minh nghe có điểm là lạ, lại vội vàng khoát tay, không có việc gì, hai ta về sau nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Từ Gia Mẫn hô hấp nặng hơn, giống như muốn cực lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, ở bên kia biểu hiện tốt một chút. Không cho phép chỗ bằng hữu, cái kia không có khả năng, ta là đi làm sinh ý, không được chỗ bằng hữu, ta làm thế nào sinh ý, ta nói là nữ, làm ăn chỗ nào phân nam nữ, ai quy định liền không thể cùng nữ nhân làm ăn, ngươi không phải cố ý cùng ta tranh cãi đúng không? Tô Minh thấy Từ Gia Mẫn điểm nộ khí tiêu thăng, vội vàng ứng phó nói, đi, được. Tất cả nghe theo ngươi. Từ Gia Mẫn cười nhìn Tô Minh một chút, lại đưa một tờ giấy, đây là phòng làm việc của ta điện thoại. Đến liền điện thoại cho ta, nhất định phải đánh cho ta, ghi nhớ là nhất định phải. Nói xong xoay người rời đi, chờ Từ Gia Mẫn đi. Tô Minh lão nương vội vàng tới, mặt mày hớn hở mà nói, nhi tử, cái này nàng dâu tốt, mẹ nhận. Nhanh phải nắm chặt cơ hội, ngươi nhìn lại là nhà nước người, dáng dấp lại đẹp mắt, lớn nhỏ lại là cái quan, phối ngươi chắc chắc có thừa, cơ hội mất đi là không trở lại, qua thôn này cũng không có tiệm này. Tô Minh khí giơ chân, ta lão nương, ngươi nghĩ đi đâu vậy, người ta thấy thế nào được ta một cái cá thể hộ, không nên nghĩ nhiều, xe lửa muốn mở. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cùng mọi người đánh xong chào hỏi, liền mang theo đằng sau nhị bưu mấy người vào nhà ga. Hẳn là chen vào nhà ga, Hà Phương đột nhiên cảm khái nói, khó trách người hai có thể tập hợp lại cùng nhau, quả nhiên một đôi kẻ hồ đồ tử. Lý Hòa nói, ngươi nói chuyện rõ ràng, ta chỗ nào hồ đồ rồi, nghe không rõ tiếng người, liền tự mình suy nghĩ. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có.